Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập 211 sẽ có tựa đề Tổ Vũ là ngoại lệ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc tất cả mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mà sau khi Tổ Vũ tiến vào cổ ốc, bên ngoài Thiên Diệt Thành lại hiển hiện từng thân ảnh vĩ ngạn. Một tôn ma thần xuất hiện, mái tóc dài của gã cũng có màu tím hệt như Madana. Thành âm vang dội đột phá phòng tòa của cổ thành. Mở cửa. Im ắng. Thiên Hà không đáp lời. Ma thần tóc tím lặp lại. Mở cửa thành. Tử linh tùy mạnh nhưng ngăn không được chúng ta. Nếu thật sự phải phá vỡ thành gây ra hỗn loạn thì chắc chắn không phải điều là người và ta mong muốn. Dứt lời, gã đấm ra một quyền. Cửa thành chấn động. Một lát sau, một con tử linh rất đặc biệt hiển hiện. Ma thần tóc tím thản nhiên nói. Tử linh giới tùy mạnh, nhưng cũng chớ có trêu chọc thủy ma nhất tộc. Thủy ma nhất tộc ta có một tồn vĩnh hằng hóa thành tử linh, cũng là quân chủ tử linh giới. Bây giờ có đang tiếp dẫn hắn trở về. Tử linh giới muốn khai chiến với thủy ma tộc sao? Còn tử linh kia nhìn gã lạnh lùng đáp trả. Thánh thành là nơi tiếp dẫn của tử linh tộc. Ở tại đây, thủy ma tộc cũng không có tác dụng gì. Khí tức của ma thần tóc tím tức khắc trùng thiên. Gã dọa nạt. Đừng có ép ta tàn sát tử linh nhất tộc. Người ngoài không biết, chẳng lẽ chúng ta lại không biết sao? Dù tử linh rất nhiều nhưng nhật nguyệt vĩnh hằng lại có bao nhiêu? Người có tin hay không? Từ nay về sau, ta sẽ phong tỏa hết thầy cổ thành. Không cho phép bất cứ ai tiến vào. Tử linh bất diệt. Con tử linh kia vẫn rất cứng cỏi. Phòng tỏa thánh thành thì vẫn sẽ như thế. To gan. Mà thần tóc tím gầm lên. Chấn khí giết chết con tử linh kia. Cơ thể âm u của nó lập tức nổ tung. Một lát sau, một con tử linh càng mạnh hơn xuất hiện. Tử khí nồng đậm đến cực hạn. Mà chỉ trong nháy mắt ở nội thành lại có một đạo quang huy nhật nguyệt rời vỡ. Mà thần tóc tím lạnh lùng cất tiếng. Tử linh quân chủ, các hạ chưa có ép bổn vương tiến vào tử linh giới vực. Giờ khắc này, bốn phía lần lượt có vô địch đuổi tới. Đạo vương đã đến, long tộc cũng có vô địch góp mặt. Ba tộc tiền ma long, còn có cả ngũ hành tộc. Thanh âm của tử linh nọ có chút khàn khàn, nhưng một hồi mới âm u đầy từ khi nói. Hai chọn một, lưu lại nhật nguyệt hoặc lưu lại những thiên tài kia. Thánh thành có quy tắc của thánh thành. Không thấy máu thì tử linh không quay về. Ma vương nghiêm mặt phản bác. Kẻ tàn sát tử linh cũng đâu phải là bọn hắn. Ta biết. Tử linh nọ bình tĩnh đáp. Nhưng đây là quy tắc. Bằng không, tử linh quân chủ sẽ không chỉ có một mình ta tới. Ma vương của thủy ma tập lại đe dọa. Ma hoàng của tộc ta sắp chính thức phá cảnh. Tử linh quân chủ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn lắp lại. Hai chọn một. Chọn hay là không chọn? Còn có ai sống sót? Nhật nguyệt của long tộc cùng thần tộc, huyết hỏa ma tộc vừa mới bị ta giết. Nà đạt trí đã chết rồi. Mà vườn tóc tím lập tức đưa ra quyết định. Được, ta chọn thiên tài. Lời này vừa nói ra bên phía long tộc, vị thiên long vương lạnh lùng nói. Mà thường, long đấu của long tộc còn ở trong đó. Mà vương nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy, người vào cứu hắn đi. Long vương yên lặng. Thần tộc không có thần vương tới nên cũng không cần để ý. Tử linh quân chủ lại đạm mạc nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên nên ta cho các vị thể diện. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Dứt lời tử khí bao trùm cổ thành. Hai vầng nhật nguyệt rời vỡ. Ngoài thành mấy vị vô địch đều giữ yên lặng. Dù là long tộc long vương thì lúc này cũng không nói gì thêm. Chọn nhật nguyệt hay chọn thiên tài. Long đấu và lôi hòa đều là nhật nguyệt thất trọng. Thực sự mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng là người ngoài. Những thiên tài kia mới là hậu duệ của bọn hắn. Lần này nhật nguyệt đều chết sạch. Tử Linh quân chủ cười nhạt một tiếng, hóa thành hư ảnh dần dần tiêu tán. Trong thành, những nhật nguyệt tử linh cũng dần dần tan biến, cửa thành lại được mở ra, lấy mạng của 21 vị nhật nguyệt để tới giết Tổ Vũ. Tổ Vũ không chết mà chỉ để lại đầy đất bừa bộn thi thể. Các vị vô địch cũng không vào thành, họ đều ở ngoài chờ đợi. Một lát sau, vài vị thiên tài vết thương trồng chất, kéo dài hơi tàn đi ra ngoài. Đạo Thành, Madana, Thiền Đạc, Long Chiến, Tiểu Kim Long, Phù Thổ Linh. Cả cổ thành lớn như vậy chỉ còn lại 6 người bọn họ. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt của 6 người đều cực kỳ phức tạp. Họ tự triệu hoán vô địch tới cứu mà các vị vô địch đã lựa chọn hy sinh nhật nguyệt để có thể lắng lại lửa giận của Tử Linh nhất tộc, chứ không lựa chọn cưỡng ép phá thành cứu viện. Xem nhớ dùng mạng của mấy vị tiền bối nhật nguyệt để đổi lấy mạng cho bọn họ. Chuyện lần này có lẽ cả đời bọn họ đều khó mà quên được. Vân Tiêu, Cổ Thành. Trong một căn phòng rộng lớn, bởi vì là đang ở bên ngoài, hơn nữa hiện giờ còn là ban ngày cho nên tử khí rất ít, gần như không ảnh hưởng gì tới Tổ Vũ. Bồn bà nhiều ngày qua, cuối cùng Tổ Vũ cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn khoanh chân ngồi xuống trên nền đá xanh. Tổ Vũ trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định không suy nghĩ nữa, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn phải tranh thủ tiêu hóa thu hoạch lần này. Đầu tiên là thiên địa huyền quang, thứ này có hiệu quả đúc thần rất tốt. Dò xét nhật nguyệt tứ trọng, hắn đã được tổng cộng những 20 sợi, giá trị cực cao. Với tu giả tầm thường, một sợi cũng đủ để đối phương đúc thần một lần. Đáng tiếc, Tổ Vũ không phải là tu giả tầm thường. Giờ phút này Tổ Vũ đã hoàn thành 22 đúc, cũng gần xong 23 đúc. 22 đúc của hắn so với tu giả, không, so với chiến giả thần ma 36 đúc còn cường đại hơn, cho nên tiêu hao cũng nhiều hơn hẳn. Dù đã tiếp cận 23 đúc, Tổ Vũ cũng phải tiêu hao một sợi thiên địa huyền quang thì mới chính thức hoàn thành 23 đúc. Thân thể hắn chấn động. Hô hấp pháp hít vào thở ra. Tổ Vũ phát hiện, hô hấp pháp này có trợ giúp đúc thần, cảm giác còn hữu dụng hơn trường sinh quyết của tiền tộc. Nếu không cần dùng trường sinh quyết để xúc tiến việc hấp thu thiên nguyên khí thì tất nhất, bởi vì trường sinh quyết có khuyết điểm, xấu hổ. Thông thiên khiếu không ngừng phun ra. Tu luyện một mình thì không sao, nhưng khi có người khác vậy thì rất mất mặt. Mà hô hấp pháp của tượng đá thì không giống vậy, có cảm giác hòa hợp tự nhiên hơn nhiều. Hiện giờ trong những công pháp Tổ Vũ học được có hai loại tương đối đặc thù. Nếu là nguyên khiếu nghịch chuyển pháp, đều là học được trong khoảng thời gian này. Một cái là hô hấp pháp, một cái là tử linh nguyên khiếu nghịch chuyển pháp. Hai loại pháp môn này không cần phối hợp khiếu huyệt, nó rất đặc thù, có cảm giác vạn tập đều có thể học. Phải biết rằng, công pháp thông dụng không cần thông qua khiếu huyệt cũng không cần chuyển đổi cho phù hợp với trung tập như vậy, cực kỳ hiếm. Tối thiểu đó giờ hắn chưa từng nghe nói tới. Không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian hơn 10 ngày ở lại Thiên Diệt Thành, Tổ Vũ đã học được một hơi cả hai loại. Các loại công pháp hắn học lúc trước đều là chuyển đổi thành công pháp nhân tộc, không mang tính thông dụng. Lúc này học được hai bộ công pháp ở Cổ Thành làm cho Tổ Vũ thực vui mừng. Hắn vừa đốc thần vừa tự hỏi, có phải ở tòa Cổ Thành nào cũng đều có tượng đá như vậy hay không? Nếu có, vậy ở Vân Tiêu Cổ Thành cũng có ư? Có thể giúp gì cho việc rèn đúc hay không? Ở Thiên Diệt Cổ Thành, hắn đã đạt được rất nhiều thu hoạch, nhưng ở đây thì hắn còn chưa lấy được gì. Thôi, khiêm tốn một chút. Tổ Vũ yên lặng dặn dò chính mình. Phải khiêm tốn, không thể tùy tiện ngoi đầu lên. Hiện tại có khả năng vô địch cũng đang tìm hắn, không thể quá nổi bật. Dù sao Cổ Thành cũng không chạy được, nếu có chỗ tốt gì thì sau này tới lấy cũng không muộn. Hắn tiếp tục tu luyện. Thiên địa huyền quang không ngừng tiêu hao, đồng thời còn tiêu hao đại lượng thiên nguyên khí. Trước đó hắn còn cho vị ám vệ nhật nguyệt kia không ít, cũng hấp thu rất nhiều ở trong đại điện. Tới lúc này Tổ Vũ chỉ còn lại hơn 100 phần. Nhưng Tổ Vũ còn rất nhiều tinh huyết, có thể tinh luyện chúng sao? Hắn cũng không vội. Hắn đã ở chiến trường chư thiên rồi, còn sợ không có thiên nguyên khí ư? Nực cười. Nếu không được thì đi giết tiểu đội thần ma nào đó, vậy là lại có thiên nguyên khí. Nếu không thì tìm nơi dừng chân của Phá Sơn Nghiêu, xử lý một đám. Thứ này có giá khá cao. Tổ Vũ không vội, hắn tiếp tục tu luyện thân thể. Chấn động pháp phối hợp hô hấp pháp, chấn động thân thể, gột rửa thân thể. Sau khi hoàn thành 23 đúc, không lâu, qua một giờ, Tổ Vũ tiêu hao thêm 3 sợi huyền quang, hoàn thành 24 đúc. Giờ phút này hắn còn dư lại 16 đạo huyền quang. Tiêu hao cực lớn, hơn tu giả tầm thường rất nhiều. Tổ Vũ không cảm thấy ngoại ý một chút nào. Thân thể cường đại như vậy thì tốn nhiều hơn mới là bình thường, không tốn mới là lạ. Còn lại 16 đạo huyền quang có thể giúp hắn hoàn thành 5 đúc đã là tốt lắm rồi. Thời gian từng chút trôi qua, sắc trời tối dần. Mà giờ khắc này, trong thời gian của nhân tập là năm 351 An Bình Lịch, ngày 16 tháng 7, từ lúc Tổ Vũ rời Đại Minh Phủ đã tầm 2 tháng. Khi hắn rời khỏi Đại Minh Phủ, thân thể đạt 8 đúc, ý chế lực chỉ là đằng không, mà nay thân thể Tổ Vũ đã đạt tới 26 đúc, đang tiến hành đúc thứ 27. Một tiếng gầm vang lên. Trong phòng, tử khí tiểu tán, cho biết ý chế của Tổ Vũ thiên địa huyền quan đã tiêu hao toàn bộ. Không thể đạt tới 28 đúc như mong muốn, chỉ vừa vặn hoàn thành 27 đúc là đã tiêu hao hết thiên địa huyền quang. Càng về sau thì càng khó. Thân thể chính thức đạt tới 27 đúc. Sau này có lẽ cần phải khoảng 5 sợi thiên địa huyền quang thì mới có thể hoàn thành một đúc. Tổ Vũ lắc đầu. Tiêu hao quá lớn. 5 sợi, dựa theo bản giá của Liệp Thiên Các, đó chính là 5 giọt tinh huyết nhật nguyệt. Chả lẽ hắn phải giết một tôn nhật nguyệt chỉ để đúc thân 2 lần? Đừng đùa. Ta còn phải đúc 45 lần nữa, sau đó càng lúc càng nhiều. Ta phải giết ít nhất 20-30 nhật nguyệt. Hắn chỉ đang nói đến nhật nguyệt nhất trọng. À mà thôi, trên thực tế lần này hắn đã giết nhiều như vậy. Dù không phải là do hắn xuống tay, tính ra thì cũng không nhiều lắm. Tổ Vũ cười tự giễu, nếu kẻ nào cũng hợp ta, chắc nhật nguyệt vận tộc chết hết rồi. Đúc thần mà cần giết mấy chục nhật nguyệt, vậy giết sạch nhật nguyệt vận tộc chắc chỉ đủ thỏa mãn một vài người mà thôi. Ai... Kỳ thật, chậm rãi đúc thần cũng được, hiệu quả khi dùng thiên nguyên khí cũng không tồi, nhưng Tổ Vũ chưa không kịp. Hắn cần nhanh chóng làm chính mình cường đại hơn. Hiện giờ hắn mới hoàn thành 27 đúc mà thôi. Thực lực của Tổ Vũ đã cường đại đến đáng sợ, sức bật của thân thể đã lên tới hơn 2.3 vạn khiếu. 2.4 vạn, gần 2.4 vạn. Nếu mở dương khiếu thần phần chữ lực tăng phúc, chắc có thể dẫn tới khoảng 3 vạn. Thực lực này không chênh lệch nhiều với một vài sơn hải tam trọng nhỏ yếu. Nếu xét thân thể đơn thuần, Tổ Vũ có tự tin chiếm một trận cùng bọn họ. Nhưng sơn hải nhỏ yếu không phải mục tiêu theo đuổi của Tổ Vũ. Như Madana, lực lượng thân thể ít nhất cũng đến 10 vạn khiếu trở lên. Đó còn là trước đây khi đối phương chỉ là lăng vân nhất trọng. Hiện giờ thì sao? Hơn nữa, 10 vạn khiếu chỉ là ít nhất. Madana có thể giết sơn hải thất trọng. Kẻ bị giết là loại yếu nhất ư? Vừa vặn có kẻ yếu nhất cho gã giết à? Ở đâu ra nhiều sơn hải thất trọng nhỏ yếu như vậy cho người gặp, còn thuận tiện cho người giết chứ? Dùng chiến lược yếu nhất để bình luận vốn là không chuẩn xác. Chênh lệch trong sơn hải cũng chênh lệch cách biệt một trời. Nhật nguyệt càng là chênh lệch lớn dọa người. Tổ Vũ lắc đầu. Minh Hòa là nhật nguyệt thất trọng, nàng ta bị hai thần văn nhật nguyệt đỉnh phòng tự bạo làm bị thương. Sau đó Tổ Vũ bộc phát ra thực lực sơn hải lục trọng chém một đào, vậy mà chỉ chặt đứt được cánh tay của đối phương. Người ta trọng thương, thực lực suy yếu chừng 90%. Tổ Vũ toàn lực ứng phó mà cũng không giết được đối phương. Vậy Minh Hòa mạnh đến mức nào? Hắn không rõ, chỉ biết là mạnh đến đáng sợ. Chiến lực tiếp cận 3 vạn khiếu. Nếu là trước kia, Tổ Vũ sẽ cảm thấy mình rất mạnh. Nhưng sau khi ra Chư Thiên chiến trường, tận mắt chứng kiến nhiều cường giả đỉnh cấp, hắn tự thấy bản thân rất tầm thường. Không có thần văn nhật nguyệt, hiện tại hắn gặp Madana, dù hắn cắn nuốt tình huyết sơn hàn lục trọng thì chắc cũng sẽ bị đối phương đánh bại. Thực lực của hắn không thể so sánh với Madana. Hoặc có thể nói Tổ Vũ đấu không lại bất cứ kẻ nào trên thiên bảng, kể cả Đạo Thành. Đạo Thành ở Long Vân Cảnh đã giết sơn hải ngũ trọng, hiện giờ tiến vào sơn hải tam trọng, dù vì thăng cấp nhanh mà có chút phù phiếm, nhưng thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Tổ Vũ còn không biết Đạo Thành đã lên bảng. Lúc này hắn không mang theo thứ kia. Tuy điểm bảo của Liệp Thiên Các rất hữu dụng, nhưng nó lại định vị. Điều này khá phiền. Hấp thù thiên địa huyền quan xong, Tổ Vũ không dừng lại. Hắn tiếp tục hấp thù thiên nguyên khí, ý chí lực, dư vị thần văn, thuận tiện chữa trị biển ý chí. Lực trương vì phá hủy thần văn nhật nguyệt, biển ý chí đã bị thương nặng. Cũng may, biển ý chí của Tổ Vũ được Khoách Thần Truy thường xuyên rèn luyện, khá là chắc chắn. Hơn nữa còn có sách họa kim sắc tọa chấn bên trong nên không đến nỗi vỡ tung. Hấp thụ đại lượng ý chí lực, cộng thêm dư vị thần văn. Sau một đêm, cuối cùng Tô Vũ cũng hoàn thành hấp thụ hết thiên địa ban thư lần này. Thực lực của hắn chính thức bước vào lăng vân nhị trọng. Ý chí lực đã hoàn toàn không áp chế được nữa. Tô Vũ không muốn thăng cấp, hắn muốn tiếp tục rèn luyện. Kết quả rèn luyện mãi mà không thể nén lại thêm. Ý chí lực thăng cấp tới lăng vân nhị trọng. Cũng tốt. Ý chí lực có tác dụng rất lớn, ngụy trang thần phận. Phòng ngự tra xét, kể cả vận dụng thần văn cũng đều cần ý chí lực cường hãn. Nếu ý chí lực không mạnh, vậy sẽ không thể tự bạo thần văn được. Lần này thần văn nhật nguyệt đỉnh phòng không có đủ ý chí lực cường hãn điều khiển. Nếu không, lẽ ra khi Tổ Vũ kích nổ 2 viên thần văn của ngũ đại là hoàn toàn có thể thuận lợi để chất Minh Hòa. Cấp bậc ý chí lực tăng lên, thần văn cũng thăng cấp. Hiện tại Tổ Vũ có tổng cộng 25 viên thần văn. máu lôi, phá, chiến, sát, âm, phong, biến, thú, chết, kiếp, tĩnh, hợp, lực, đấu, chậm, đào, áp, chấn, cộng thêm thần văn ngũ hành cùng với truyền thừa chỉ hỏa. Trong đó, trừ số ít thần văn còn ở nhị giai tam giai, phần lớn đều đã tiến vào tứ giai. Ý chí lực và các cường độ biến ý chí của Tổ Vũ đều tiếp cận sơn hải. Hiện giờ, một vài thần văn hắn thường dùng đều tiến vào tứ giai, có mấy cái còn là cái sau vừa cái trước. Chữ tĩnh đến từ đại chủ vương, chữ kiếp là thần văn trời sinh, cùng với chữ biến phát họa sau này, còn có chữ âm luôn thẳng cấp, vô thành vô tức, đều tiến vào tứ giai. 25 cái đều là thần văn nhân tộc. Vị lão nhân kim sinh của Đại Minh Phủ từng nói, thần văn nhân tộc càng nhiều, thần văn càng mạnh, sức chiến đấu càng lớn. Tổ Vũ đã có một ít cảm thụ. Thần văn của hắn đều không yếu, không kém hơn thần văn thần ma một chút nào. Ngược lại hắn có cảm giác còn mạnh hơn. Nhưng thần văn chiến kỹ còn thiếu rất nhiều. Cần 74 thần văn nữa. Nếu không phác họa hoàn chỉnh thần văn chiến kỹ hình thành từ 25 thần văn, không được cường đại như mong muốn. Tổ Vũ lẩm bẩm. Có lẽ đây là khuyết điểm của thần văn nhân tộc. Không hoàn chỉnh thì không đủ cường đại. Nếu phối hợp với thần văn chủng tộc khác có phải sẽ mạnh hơn không? Tổ Vũ chỉ nghĩ mà thôi, dù sao hắn cũng không phác họa được thần văn vạn tộc. Tiêu hóa xong thu hoạch lần này, chiến lược của Tổ Vũ tăng lên không ít. Sau đó Tổ Vũ lại xem một vài thu hoạch khác. Giữa chừng, hắn cắn nuốt một ít tinh huyết, mở ra vào trang sách họa, cũng nghiệm chứng một số ý tưởng của hắn lúc trước. Quả nhiên, sách họa rất thú vị. Giờ phút này tờ sách họa của tên tộc có biến hóa. Nó hoàn thiện hơn hẳn. Lúc trước ở trang tiên tộc, dù hắn đã cắn nuốt tinh huyết tiên tộc nhưng vẫn có cảm giác thiếu thiếu. Bây giờ nuốt được tinh huyết cường đại hơn, nhìn lại sách họa mới thấy nội dung bên trong đã được bổ sung rất nhiều. Tiên tộc, lòng vân thất trọng, kỹ năng chủng tộc, tiền lực gia thân, sinh cơ thổi phát, huyết nhục trọng sinh, dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên quyết, tiền nguyên quyết, cơ sở văn quyết, tiền khiếu thiền la quyết, cơ sở đúc thần pháp, tiền thiền 36 đúc, cơ sở cửu biến pháp. Cổ tiền cửu biến. Sau khi Tổ Vũ phục dụng tinh huyết của Cửu Huyền thì mở ra giao diện mới, hoàn thiện hơn rất nhiều, kể cả cơ sở văn quyết cùng với cơ sở cửu biến pháp cũng xuất hiện. Lần trước thì không có. Quả nhiên, như suy đoán trước đây của Tổ Vũ, văn minh sư có khả năng mở ra đồ vật không giống với chiến giả. Hiện tại, Tổ Vũ đã tin, thật sự không giống nhau, có thêm cơ sở văn quyết. Chiến giả và văn minh sư không giống nhau, tổng hợp lại mới là giao diện hoàn chỉnh. Lần trước tình huyết mà đại tần phủ cho hắn làm máu của chiến giả, còn lần này thứ hắn dùng là máu của văn minh sử tiền tập Cửu Huyền, cho nên trang sách họa có thêm một bộ tiền khiếu thiền la quyết. Tổ Vũ chờ mong, hắn muốn nhìn xem văn quyết của tiền tộc có mở ra thần khiếu trùng hợp với mình hay không, trùng hợp toàn bộ hay là trùng hợp một bộ phận. Ngũ hành tập xem như trùng tập đặc thù, mở ra 180 thần khiếu đều không trùng hợp, vậy tiền tập thì sao? Tổ Vũ lại cắn nuốt một giọt tinh huyết của Cửu Huyền, sách họa nhanh chóng hấp thu. Một lát sau, trong biển ý chí, một bộ đồ án phác họa thần khiếu xuất hiện. 108 thần khiếu, nhiều hơn của nhân tộc lúc trước. Trước đây, văn quyết của nhân tộc chỉ khai 72 thần khiếu, mà tiên tộc lại là 108 thần khiếu. Tổ Vũ nhanh chóng xem xét, lại càng vui mừng. Thật sự không giống nhau. Có một ít trùng hợp, nhưng hắn so sánh cẩn thận thì phát hiện có khoảng 32 thần khiếu là không giống. Như vậy hắn đã phát hiện thêm 32 thần khiếu khác. Văn quyết của nhân tộc trước đây mở ra 72 thần khiếu, còn trùng hợp toàn bộ với ngũ hành quyết. Tổ Vũ không miệt mài theo đuổi nguyên nhân của nó. Có thể là do trước đây ngũ hành tộc có liên hệ với nhân tộc. Dù thế nào, hiện tại là phát hiện 32 thần khiếu mới. Vậy chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng. Thần khiếu có lẽ cũng có 360 cái. Lần trước hắn chỉ mở ra một nửa. Cho nên không có biện pháp vận chuyển tự nhiên, cũng không thể phát hiện âm khiếu, càng không có biện pháp phát hiện nguyên thần khiếu hoàn chỉnh. Quả nhiên, ta đoán đúng rồi. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo. Nói vậy, kế tiếp ta nên săn giết thần tập, ma tập, còn có một ít văn minh sư chủng tộc khác. Lấy được cơ sở văn quyết của bọn họ, tìm ra tất cả thần khiếu, sau đó mở ra hết thảy, vận chuyển công pháp, hình thành một môn văn quyết mới. Văn minh sư. Rất hiếm thấy. Tổ Vũ thở dài. Hắn tới Trừ Thiên chiến trường đã một thời gian, gặp không ít thiên tài các tộc, nhưng văn minh sư rất hiếm thấy, chỉ gặp hai tên tộc đều là văn minh sư. Thiên tài chủng tộc khác phần lớn là chiến giả, một phần nhỏ là văn minh sư, mà cũng rất yếu. Sau khi đánh chết, Tổ Vũ từng phục dụng tình huyết của bọn họ một lượt, kết quả chỉ lấy được một môn văn quyết rác rưởi, thần khiếu trùng hợp hết với ngũ hành quyết. Kỳ thật, có một ít chủng tộc văn minh sư. Ta biết, hỏa quạ nhất tộc, bạch ly nhất tộc, ảnh tộc cũng có rất nhiều văn minh sư. Tổ Vũ nghĩ, hắn từng giết ảnh tộc, nhưng ảnh tộc lần trước không phải văn minh sư. Phần lớn tộc nhân của tộc này là văn minh sư, có thể kẻ hắn gấp lần trước là phế vật. Biết vậy đã bảo ảnh tử ở Đại Minh Phủ chán một giọt tinh huyết. Không sao, hiện tại cũng không vội. Chờ tới khi tập hợp gần đủ thần khiếu, chứ còn thiếu vài cái thì có thể thử văn minh sư cất tập xem sao. Tổ Vũ thầm nghĩ, hắn cảm giác thân thể văn minh sư không cường đại bằng chiến giả. Nếu chỉ dựa vào ý chí lực và thần văn, Tổ Vũ cảm thấy mình có thể chiến đấu với Long Vân Bác Cửu Trọng. Còn Sơn Hải Yếu thì dựa vào Khoách Thần Quyết cũng có khả năng chiếm một trận, nhưng vượt cấp không nhiều. Không giống chiến giả đạo, hắn có thể vượt cấp rất nhiều. Hiện giờ, đạo văn minh sư thành phụ trợ, chiến giả đạo mới là chủ lưu. Hiện tại, số lần hắn vận dụng thần thể chiến đấu nhiều hơn, mà văn minh sư đạo cũng có hiệu quả phụ trợ rất tốt, bao gồm vận dụng các loại thần văn cũng là một trong các thủ đoạn của hắn. Tổ Vũ phán đoán được thực lực của mình. Văn minh sư đạo đại khái 500 Long Vân Cửu Trọng đến Sơn Hải Nhất Trọng. Chiến giả đạo 500 Sơn Hải Nhị Trọng đến Tam Trọng. Tổng hợp lại, hẳn là đánh Sơn Hải Tam Trọng không khó. Tứ Trọng hơi khó khăn. Đó là trong trường hợp không có nút tình huyết, mà hắn chỉ đang so sánh với Sơn Hải Yếu. Nếu sử dụng tình huyết, hiện tại hắn có thể cắn nuốt tình huyết Sơn Hải Lục Trọng, khi bùng nổ hơi chấn thương thân, nhưng bộc phát ra chiến lực Sơn Hải Lục Trọng còn không phải là tộc yếu, xem như chủng tộc trung đẳng. Phương diện chiến lực hẳn là tiếp cận Sơn Hải Thất Trọng, nhưng nếu thật sự chiến đấu thì hắn không địch nổi đối phương. Không có thần văn của ngũ đại, vậy giết Nhật Nguyệt chỉ là giấc mộng. Thực lực chân chính chỉ có thể đấu với Sơn Hải Lục Trọng. Hắn mà gặp Thất Trọng thì phải lập tức chạy trốn. Sau khi hấp thu hết thu hoạch, chiến lực của Tổ Vũ đã tăng lên rất nhiều. So với lúc mới rời khỏi Đại Minh Phủ, hắn đã cường đại hơn nhiều lần. Hiện giờ Tổ Vũ đã có năng lực chiến Sơn Hải, không giống trước đây là phải tìm cách hoặc là đánh lén mới được. Tổ Vũ mỉm cười, hít sâu một hơi. Đã rất tốt rồi. Hơn nữa, hắn còn có 10 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Thứ này cũng là bảo bối, Nhật Nguyệt cảnh dùng được. Không đến Nhật Nguyệt, không phải nhất định là không thể dùng. Có thể cường hóa khiếu huyệt. Dưới Nhật Nguyệt không dùng là vì lo khiếu huyết quá cường đại, sau này không thể hợp nhất. Tổ Vũ cũng lo lắng, nhưng dùng ở thời khắc mấu chốt thì có thể tăng cường thực lực bản thân, chỉ là hợp khiếu sẽ khó khăn hơn. Thể nguyên khí còn dư lại khoảng 100 phần, điểm công huân của nhân tộc còn hơn 30 vạn. Lúc này Tổ Vũ không còn lại gì nhiều, đồ vật thu hoạch trước đó đều đã cất giấu ở Dục Hải Bình Nguyên. Người già hắn còn có một ít tình huyết sơn hải, nhiều nhất chính là Vân Hổ nhất tộc. Đại Hạ Phủ xin nỡ diệt tộc Vân Hổ, đối phương đầu phục Phi Thiên Hổ nhất tộc, nếu không toàn giới sẽ bị tận diệt. Sau đó Hạ Hổ Viu giao dịch cùng Tổ Vũ cung cấp rất nhiều tình huyết Vân Hổ tộc cho hắn. Tổ Vũ đã tình luyện tình huyết Long Vân và Đằng Không, giạt thiên nguyên khí, còn của Sơn Hải Cảnh thì vẫn giữ lại. Tính ra hắn còn gần 100 giọt, từ nhất trọng đến cửu trọng. Nhất trọng đến tam trọng tác dụng không lớn, đợi lát nữa dùng để lấy ra thiên nguyên khí hết đi. Tam trọng trở lên mới hữu dụng, có thể dùng để bùng nổ thực lực. Hiện giờ Tổ Vũ đã chướng mắt tình huyết Sơn Hải sơ kỳ, kiểm kê thu hoạch tiêu hóa chiến lợi phẩm, tăng lên thực lực. Đây là những kỹ năng các thiên tài phải chuẩn bị khi đến chiến trường trừ thiên. Mỗi lần chiến đấu đều là để sau này càng mạnh hơn. Chiến đấu mà không thể làm mình mạnh hơn, rất dư thừa, không cần thiết. Nếu không phải vì thiên nguyên khí, hiện giờ Tổ Vũ mà gặp kẻ địch dưới Sơn Hải thì chắc cũng lừa giết. Trừ phi đối phương rất mạnh, mình cần tinh huyết của kẻ đó. Tương tự, mà Đà Na lừa giết Tổ Vũ là bởi vì Tổ Vũ không thể mang đến bất cứ lợi ích gì cho gã. Nếu giết một vị thần ma yếu cũng không mang lại lợi ích gì cho Tổ Vũ, chỉ sợ Tổ Vũ cũng lừa giết. Nhưng đáng tiếc, Tổ Vũ có thể lấy được rất nhiều thứ từ trên người bọn chúng, tỉ như tình huyết có thể lấy ra thiên nguyên khí. Chính vì vậy, chỉ cần gặp được, nếu có thể giết thì hắn đều sẽ ra tay. Thân thể Tổ Vũ chấn động một phen, huyết khí chấn động tan ra. Tổ Vũ đã có biện pháp tiêu trừ huyết khí. Lớp trước hắn còn phải đi Đại Kim Phủ nhân tập để gột rửa huyết khí, hiện tại thì không cần nữa. Nguyên khiếu nghịch chuyển, tử khí ăn mòn, trong nháy mắt toàn bộ nguyên khí hóa thành tử khí, huyết khí trên người bị ăn mòn trong nháy mắt. Tổ Vũ phát hiện thứ này là một biện pháp tốt để thoát khỏi truy tung. Tử khí vốn chính là lực lượng tà ác nhất, người chết giết người thì sao có huyết khí lây dính được. Lúc bấy giờ tử khí trên tay Tổ Vũ mới có tác dụng mới, đó là tình lọc. Đúng vậy, tình lọc chính mình. Nghe qua thì không bình thường chút nào, nhưng Tổ Vũ thật sự đang dùng tử khí để tình lọc chính mình. Tử khí rất khó dung hợp với lực lượng các tộc, chủ yếu là vì sự bài xích. Vậy nên, có thể dự phòng thủ đoạn truy tung của kẻ khác dùng với hắn. Nhưng có một nơi Tổ Vũ không thay đổi. Trái tim. Trái tim đại biểu hắn vẫn là người sống. Nếu ngươi chuyển trái tim thành tử khí, Tổ Vũ lo rằng mình sẽ lập tức trở thành người chết, hóa thành tử linh tộc chân chính. Hàm phán đoán có lẽ trái tim không có vấn đề gì nhỉ? Trong tình huống bình thường, dù có người truy tôn thì cũng không đến mức lại để thứ gì trong tim. Nếu không thì hoàn toàn có thể phát nổ trái tim hắn. Vậy còn truy tung làm gì? Cho nên Tổ Vũ không dùng tử khí ăn mòn trái tim. Tổ Vũ không biết, khi hắn sinh ra ý niệm này, lúc tử khí vườn quanh trái tim, Tôn Tiểu Nhân ngủ đông trong trái tim nhận tỉnh, hóa lau lau cái chán. Nhận tỉnh hóa lau lau cái chán, giống như đang đổ mồ hôi hột. Sau đó Tôn Tiểu Nhân tiếp tục ngủ say, không nhận thấy có kích thích và nguy cơ. Tiểu Nhân sẽ không thức tỉnh. Vừa rồi, Tôn Tiểu Nhân đã nhận ra nguy cơ, dùng tử khí tinh lọc, tình huyết tàn lưu, lại dùng ngọn lửa đốt cháy hơi thở tàn lưu. Tổ Vũ xử lý xong hết tất cả mới nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận vẫn hơn. Chiến trường Trừ Thiên có quá nhiều cường giả, chủng tộc nào cũng có vô số thủ đoạn. Minh Hòa gọi mình vài tiếng mà hắn đã suýt mắc mưu. Cẩn thận tại đây không bao giờ là điều thừa thãi. Thực lực đã tăng lên, hiện tại chắc chắn vạn tộc đều muốn giết ta. Ta nên đi đâu mới tốt đây? Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Hắn định đến địa bàn yêu tộc ở Tinh Thần Hải, nhưng hắn không rõ thế cục bên kia hiện giờ thế nào. Tùy tiện qua đó thì chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất nên có nguồn tình báo lâu dài. Liệp Thành Các không tồi. Đáng tiếc tổ chức này rất nguy hiểm, Tổ Vũ không dám tiếp xúc quá nhiều. Tốt nhất là tìm tổ chức tình báo khác để giải quyết vấn đề này. Trên chiến trường Trừ Thiên không có tổ chức tình báo khác ư? Chỉ có Liệp Thành Các thôi sao? Tổ Vũ đoán rằng có lẽ là có tổ chức tình báo khác. Nếu không, Liệp Thiên Cáp mà có tâm tư lừa gạt, vậy chẳng phải có thể chơi đùa chết thảy một vố sao? Còn có, hiện tại Thiên Diệt Cổ Thành thế nào rồi? Tổ Vũ rất muốn biết kết quả bên kia ra sao, có vô địch hiện thân hay không? Đó là những vị vô địch nào? Bên ngoài, trời tối đen. Tổ Vũ không ra ngoài, ban đêm mà dám ra khỏi cổ phòng thì quá lộ liễu, chắc chắn sẽ kéo tới sự chú ý. Hiện giờ hắn cần nhất là phải điệu thấp. Thân thể 72 đúc vẫn không đủ. Nhìn sát trời bên ngoài, Tổ Vũ mở cửa, nhìn thoáng qua đường phố không người. Sau đó hắn đóng cửa lại, thở dài một tiếng. Mới 27 đúc, tính ra thì mới đang không tứ trọng mà thôi. Ta quá yếu. Đường còn dài à? Sớm muộn gì thì đại hạ phủ cũng đại loạn. Thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Lúc này, dù hắn không có biện pháp can thiệp đại loạn bên kia thì cũng muốn có đủ lực lượng và tự tin để trợ giúp Bạch Phong và Hồng Đàm, ít nhất là giữ được tính mạng bọn họ. Sáng mai phải đi trả xét xem cách nào lấy được tình báo tinh chuẩn, sau đó thì đi Tinh Thần Hải. Nghĩ vậy, Tổ Vũ tiếp tục tu luyện. Đã dùng Thiên Địa Huyền Quang, giờ cảm giác dùng Thiên Nguyên Khí tu luyện rất chậm. Thôi, dùng tạm đi, càng đến hậu kỳ đúc thể càng khó, dùng Thiên Nguyên Khí thì nửa tháng, một tháng cũng có thể đúc một lần. Miễn cưỡng dùng vậy. Tổ Vũ bất đắc dĩ, hắn đã quen tu luyện nhanh chóng rồi, bỗng nhiên chậm lại thật sự rất khó chịu. Nhưng biết làm sao, tạm chấp nhận thôi. Thiên Nguyên Khí không còn thơm như lúc trước. Đầu chỉ hắn, cục lông nhỏ trong đầu cũng nghĩ y như vậy.